Tiên sinh, vợ ngài lại lên báo. Chương 13 Casting, Sủng Phi ở trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái có ID Weibo thiếu nữ Hoa Tường Vi, nhận ra người trong ảnh bằng đôi mắt sắc bén. Cô ta là anti-fan của Minh Ca, nên rất quen thuộc với gương mặt Minh Ca. Nhưng mà nhìn thấy rằng, đây phải Minh Ca không? Khi hỏi câu này, cô ta lại có chút do dự. Trên ảnh, một người phụ nữ mặc áo da, quần da màu đen, mái tóc xoăn dài nằm lười biếng trên eo, lông mày và đôi mắt rõ ràng chính là Minh Ca nghệ sĩ tuyến 18 mà cô ta ghét nhưng. Sao lại có thể soái đến như vậy? Cách xa như vậy mà có thể khiến người ta xuân tình phơi phới như vậy? Nhất định chỉ có chị Y Nhân mới có thể chụp đẹp tới như vậy. Thiếu nữ Hoa Tường Vi trong lòng nghĩ vậy, liền ấn gửi. Cô ta chính là để làm một anti-fan chân chính, không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào ghét ngôi sao đó. Minh Ca, cùng lúc đó, rất nhiều người nhìn thấy bình luận của cô ta, liền lên Baidu để tra xem Minh Ca là ai. Sau đó, mọi người đều im lặng, ai có thể nói cho họ biết rằng tại sao người phụ nữ xinh đẹp và khí chất này, người phụ nữ có thể khiến mọi người bị mê hoặc rung động qua một vài bức ảnh, lại là một diễn viên có nhiều scandal bê bối như vậy không? Minh Ca, cà phê không đường, tôi không tin. Tôi không tin, tôi không tin, phù thủy Việt quất cho dù dính xịt căng đan bê bối tình ái cũng không ngăn được tôi liếm màn hình. Gà hầm nấm cho dù là chơi bài nhưng mà cô ấy vẫn thật đẹp. Yêu quái sông chấn kể cả Minh Ca tát người ta nhưng là cô ấy. Thôi, nói chung là thế nào thì bọn họ cũng không tin. Nhan cậu chính là không nói đạo lý như vậy đó, làm cho một anti-fan như thiếu nữ Hoa Tường Vi, tôi có thể làm gì đây, tuyệt vọng. Khi trên mạng đang xôn xao về những bức ảnh của cô ở trên mạng, thì Minh Ca đã thuận lợi gia nhập thành phố điện ảnh truyền hình mà không gặp bất cứ cản trở nào. Hệ thống báo tinh tinh, ký chủ, giá trị ngôi sao của cô đã tăng gấp đôi. Ngón tay của Minh Ca thon thả trắng nõn gõ gõ cửa, khiến hệ thống không quá kinh ngạc. Sau này những chuyện nhỏ nhặt này, không cần phải nói với tôi. Cô vừa nói vừa để lộ hàm răng trắng xinh tự tin nói. Bởi vì, những chuyện như thế này, trong tương lai sẽ xảy ra thường xuyên. Hệ thống mang vẻ mặt lãnh đạm, Minh Ca thanh nhã gõ cửa 3 lần, bên trong truyền ra một giọng nói. Cửa không khóa, vào đi, cô không khách sáo đẩy cửa bước vào, chôn chân tại chỗ, nhìn một vòng xung quanh căn phòng. Trong lòng than thầm một tiếng, nhận xét đoàn phim này, thực sự nghèo nàn, nam thanh niên quay lưng về phía cô đang mải mê thu dọn đồ đạc nhìn cũng không buồn nhìn một cái hỏi. Có chuyện gì, xin chào, tôi tới thử vai. Sủng Phi ở trên, Minh Ca có chút không vui vì bị đối xử lạnh nhạt, cô nói thẳng thắn mục đích của mình, mỉm cười. Người thanh niên có chút dừng lại hành động của bản thân, sau đó tiếp tục làm việc đem hết thiết bị quay phim bỏ vào thùng giấy lớn, nói mà không quay đầu lại. Cô đi đi, đoàn phim này sắp giải tán rồi, hoặc cô có thể tới đoàn. Thuần Hạ, bên cạnh mà thử vận may, nghe anh ta nói đoàn phim sắp tan rã, Minh Ca trên mặt không có gì gọi là biểu cảm ngạc nhiên. Cô nhớ một vài tin đồn ở kiếp trước thầm nói may nếu như mình tới chậm một bước nếu không đoàn. Sủng Phi ở trên, có lẽ thực sự bị giải tán. Đôi mắt xinh đẹp của Minh Ca hơi nhòe đi mang chút ánh sáng lạ, cô hơi cao giọng nói. Nếu như tôi nói, ngoài việc thử vai tôi sẽ trở thành nhà đầu tư cho. Sủng Phi ở trên, thì sao? Nói tới đây cô hạ giọng tiến tới gần thêm một bước mỉm cười hỏi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy, đạo diễn Hàn, anh còn muốn giải tán đoàn phim sao, cách chương.